99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 481, người và đối tượng X sinh hoạt hài hòa sao? Lục Diệc Hàn từ toilet đi ra, phát hiện bọn họ toàn bộ tụ ở một khối. Đi qua, dứt khoát liền trực tiếp ngồi ở Lệ Tư Thừa bên người. Hỏi: Chuẩn bị chơi trò chơi? Đúng. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Tới phân tán một chút ngồi. Mọi người không muốn toàn bộ nhét chung một chỗ. Ghế sofa là vòng tròn, bao quanh một tấm lớn bàn thủy tinh. La Chiến đem trên tay lá bài chia làm hai bộ phận. Một phần là lời thật lòng, một phần là đại mạo hiểm. Toàn bộ đánh tan về sau đặt lên bàn hai bên. Chính giữa để đó một cái bình rượu. Sơ tán rồi một hạ nhân nhóm, tất cả mọi người vây quanh thành một vòng tròn. Lục Diệc Hàn không quan trọng. Nói ra, đã như vậy, phụ nữ có thai ưu tiên. Thiên Thiên, người trước chuyển A, Tô Thiên từ Thiên chơi. Nghe được cái này cũng từ chối thì bất kính. Tiến lên trực tiếp chuyển một lần. Ai biết, vận khí tốt giống không tốt lắm. Cái thứ nhất liền chuyển đến bản thân. Tô Thiên từ kêu rên một tiếng. Diệc Hàn ngươi hại ta A. Lệ Tư Thừa nghe thấy bọn họ dạng này thân mật xưng hô, có chút ghen ghét, nhưng nghiêng ngắm Tô Thiên Từ một chút, mang theo cảnh cáo. Tô Thiên Từ rụt rụt đầu, hoàn toàn không biết nơi nào trêu chọc đến hắn không vui. La Chiến hỏi, lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm? Ta, lời thật lòng đi, đại mạo hiểm quá kích thích. Vừa nói, đưa tay đi lấy bài, xem xét, mặt đỏ dần. Ta có thể đổi thành đại mạo hiểm sao? Không thể. La Chiến tiết diện vô tư, đưa nàng trên tay bài lấy tới, cười ha ha, nói ra, ngươi và đối tượng X sinh hoạt hài hòa sao? Kỷ lục cao nhất một lần bao lâu? Một đêm mấy lần? Tô Thiên Từ nhanh khóc, quay đầu giật giật Lệ Tư Thừa ống tay áo. Ta không nghĩ chơi, loại chuyện này, nói thế nào mở miệng? Lệ Tư Thừa quét La Chiến một chút, 10 điểm yêu nhã cởi ra bản thân cúc tay áo. Hỏi, ngươi từ nơi nào được đến như vậy dâm đãng đưa đồ vật? Sẽ không phải quyển này cũng là loại này nội dung a? Ô hô, La Chiến vì tán gái, đương nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng là, loại lời này sao có thể nói? La Chiến mặt không đổi sắc, phản bác, ý ngươi là muốn chơi xấu rồi. Chị dâu, mau trả lời. Đừng sợ hắn, coi như hắn là dây nam cũng không quan hệ. Nói đi, thật muốn nói sao? Tô Thiên Từ đỏ mặt như máu, nắm lấy Lệ Tư Thừa tay, xin giúp đỡ nhìn về phía hắn. Nói đi, Lệ Tư Thừa đáy mắt choáng bên trên ý cười, dường như vô ý ngắm Lục Diệc Hàn một chút. Không mất mặt, Lục Diệc Hàn tránh đi ánh mắt của hắn, uống một hớp nước, nắm cái chén MU bàn tay. Căng cứng đến gân xanh phá lệ đột xuất. Tô Thiên Từ đỏ mặt, tiếng như mũi kêu, nói ra, ta nhớ không được thời gian, hẳn là nửa giờ, vẫn là một giờ a? Một đêm mấy lần? Dư Lý Lý hào hứng hỏi. 5, 6, 7 a, đó là 5 vẫn là 6 vẫn là 7. 7 là 8 lần. Lệ Tư Thừa uống một hớp nước, hắng giọng một cái. Tô Thiên Từ tại hắn trên đùi đánh một quyền. Nào có, có, sau khi tắm xong, lại tới một lần. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, che mặt trực tiếp tựa vào trên ghế salon. Hô lớn, đừng nói nữa. Tất cả mọi người cười ha ha. Lục Diệc Hàn cũng đi theo giật giật khóe môi. Chỉ là, có chút miễn cưỡng. Dư Lý Lý rõ ràng trông thấy. Để cho Tô Thiên Từ lại chuyển một lần. Lần này, ngược lại là Lục Diệc Hàn. Đại mạo hiểm, Lục Diệc Hàn không chút do dự. Sau đó liền đứng dậy rút một tấm bài. Nhưng nhìn gặp bài nội dung, khóe môi kéo ra, đem bài hướng về La Chiến ném đi qua. Người đây là mua cái quái gì? Loại vật này đều có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.